Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, thần mộc huyết. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1831 chương thần mộc huyết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trung hoang địa, kiếm các là vương, ngoặc kép, hôm nay bát hoang cảnh trung hoang địa, vấn gia thế đại. Hùng bá trung hoang, kiếm các tuy có vô thiên kiếm hoàng, không thụ hơn phân nửa điểm lan đến. Tuy nhiên vô thiên kiếm hoàng không hỏi ngoại giới việc, kiếm các là người vô phương tả hữu cho hắn. Bởi vậy, kiếm các như trước tại vấn gia dư uy xuống, tưởng muốn trung hoang là vương, chỉ sợ không có khả năng. Hôm nay vấn gia vấn ngạo tuyết, cũng đã đặt chân hạ vị hoàng cảnh giới. Trở thành nhất đời nhân vật thiên tài. Chính như bát hoang rất nhiều người sở nói như vậy, thượng nhất đời anh kiệt yêu nghiệt nhân vật vị trí thời đại. Đích thật là một cái người thuần chánh đại thế. Không nói đến những này biến mất tại bát hoang yêu nghiệt nhân vật, liền những này sau lại xuất hiện Tuyết Bích Giao, Phượng Linh Nhi cùng với Vấn Ngạo Tuyết, bọn họ đều đã bước vào võ hoàng cảnh giới, mà biến mất tại bát hoang những thiên tài kia. Rất nhiều người thiên phú càng thêm cường thịnh đáng sợ. Tỷ như ngày xưa thiên đài nhất môn thập nhất đệ tử, các siêu phàm thoát tục, chúng hoàng ước hẹn trên chiến đài kinh diễm cổ kim. Khi đó Vấn Ngạo Tuyết cùng với Tuyết Bích Giao đám người căn bản vô phương cùng bọn họ tranh phong. Có thể dự tính, những người kia nếu như còn sống lời mà nói, tất nhiên tất cả cũng bước chân vào võ hoàng cảnh giới. Hơn nữa chỉ biết càng mạnh. Đáng tiếc, đi thông đại thế giới thông đạo tựa hồ khoảng chừng na nọ, một đoạn thời kỳ dung chuyển kỳ có khả năng xuất nhập. Sau lại lần thứ hai bị phong kín, rời đi chúng hoàng cùng với những này yêu nghiệt người thanh niên vật. Không nữa xuất hiện. Mà giờ khắc này, Lâm Phong đứng ở kiếm các ở ngoài. Thiếu chủ, mọi người trần chờ chỉ chốc lát, lập tức đều hơi khẽ khom người. Mặc dù Lâm Phong là thành hoàng, vốn lấy hắn kinh khủng chiến lực, hôm nay tất nhiên cũng là võ hoàng xuống vô địch. Đáng tiếc chính là, liền, ngay cả Vấn Ngạo Tuyết các nàng đã thành hoàng, vì sao Lâm Phong không có? Lâm Phong rốt cuộc đã trải qua cái gì? Kiếm Mộ, Kiếm Hoàng có ở đây không? Lâm Phong đối với Kiếm Mộ hỏi một tiếng. Màn kiếm khẽ gật đầu. Thiếu chủ, Kiếm Hoàng tiền bối phong bế Kiếm Mộ, mà ở thiếu chủ sau khi rời khỏi, không người dám tiến Kiếm Mộ trong quấy giày hắn lão nhân gia. Hôm nay, hắn lão nhân gia hay không còn tại, ta cũng không rõ ràng lắm. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức giơ chân lên bộ, hướng tới kiếm các trong đó đạp đi. Thiếu chủ, Kiếm Mộ hô một tiếng, khiến cho Lâm Phong cước bộ hơi khẽ dừng lại, quay đầu lại nhìn Kiếm Mộ. Kính xin thiếu chủ khuyên nhủ Kiếm Hoàng lão tổ. Kiếm Mộ đối với Lâm Phong thật sâu khom người, hắn cả đời tất cả dùng cường đại kiếm các làm mục tiêu. Tuy nhiên Kiếm Hoàng tiền bối ngay tại kiếm các trong, cũng không lý kiếm các việc, làm cho hắn trong lòng có chút đau. Hôm nay, Lâm Phong trở về, lại chưa thành hoàng, bọn họ hy vọng, chỉ có tại Kiếm Hoàng lão tổ trên người. Kiếm Không Bi tu vi hôm nay cũng đến tôn võ đỉnh phong cảnh giới. Hy vọng lão tổ có thể giúp hắn giúp một tay. Lâm Phong nghe nói Kiếm Mộ nói như vậy, đương nhiên rõ ràng Kiếm Mộ lời mà nói. Ánh mắt lóe ra dưới, lập tức nói, từ nay về sau, kiếm các, bát hoang là vương. Dứt lời, Lâm Phong bước vào kiếm các trong, khiến cho Kiếm Mộ đám người thần sắc ngưng lại dưới. Kiếm các, bát hoang là vương, có thể sao? Chẳng lẽ Lâm Phong thật có thể khuyên động Kiếm Hoàng tiền bối? Lâm Phong bước vào kiếm các trong, chạy thẳng tới Kiếm Mộ, chỉ thấy Kiếm Mộ ở ngoài, có nhất tầng màn kiếm đem trọn phiến kiếm mộ phong kín. Lâm Phong nhìn này phiến màn kiếm, kinh khủng đem thanh âm đều phong kín. Không biết vô thiên kiếm hoàng tiền bối như thế nào. Oanh, Lâm Phong bỗng nhiên ra quyền, hung hăng một kích oanh tại kiếm mộ bên trên. Trong khoảnh khắc màn kiếm nứt toác, như là một cổ vô hình kiếm khí chậm rãi tiêu tán rơi rụng. Lâm Phong thân hình chợt lóe, bước chân vào kiếm mộ trong. Kiếm mộ, một vị lão nhân tránh khoanh chân xuất ra. Giờ phút này lão nhân kia đã là mặt mày lão thái, xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, thậm chí đầu đầy tơ trắng. Điều này làm cho Lâm Phong thần sắc ngưng lại, trong lòng âm thầm co quắp dưới. Tại sao có thể như vậy? Lão nhân đôi mắt chậm rãi mở ra ra, vẫn đục ánh mắt đã không có quá nhiều thần thái. Lâm Phong căn bản khó có thể tưởng tượng trước mắt lão nhân này là ngày xưa tung hoành thiên hạ kiếm hoàng tiền bối, nhất kiếm khiến cho Lôi Phạt Tiên Cung trung vị hoàng cường giả mở thông đạo. Cái loại này tuyệt thế phong tư, phảng phất từ đến không tồn tại loại. Người đã đến rồi. Lão nhân nhìn thấy Lâm Phong, lộ ra một mảnh an tĩnh mỉm cười, làm cho người ta một luồng thê lương cảm giác. Tiền bối, ngươi đây là? Lâm Phong không hiểu vô thiên kiếm hoàng tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ hắn ngày xưa bị thương thật có nghiêm trọng như vậy sao? Ngọn đèn khô tẫn, lão nhân bình tĩnh cười xuống, nói, ngày xưa thụ bị thương nặng một mực ẩn giấu ở kiếm các trong. Bởi vì sự xuất hiện của ngươi, ta mới ra ngoài đi lại mấy lần. Kỳ thực ta là có tư tâm, hy vọng ngày khác ngươi lớn lên phía sau có thể giúp ta khôi phục thương thế. Tuy nhiên thì không ta đợi. Tại mấy năm trước, cửu gia tìm tới ta, ta không thể không vận dụng còn vô phương hoàn toàn khống chế cường đại năng lực, uy hiếp đối phương, làm cho hắn không dám đối kiếm các xuất thủ. Nhưng mà chỉ có chính ta biết, hôm nay chính mình là tình huống nào. Vừa nói, lão nhân toát ra một nắm nhàn nhạt thương cảm. Năm tháng để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, mà ngươi như trước không đặt chân võ hoàng cảnh giới. Xem ra là thiên muốn tiêu diệt ta. Lâm Phong, ngươi ngồi xuống, ta đem ta từ lúc sanh ra sở học truyền thụ cho ngươi. Kiếm các, liền giao cho ngươi rồi. Lâm Phong nghe nói lão nhân nói trong lòng nhất trận cảm thán. Vô thiên kiếm hoàng, thật sự không cần kiếm các sao? Nơi này là của hắn cùng, kiếm các là người, tất cả cho hậu nhân. Kiếm hoàng già đi, hắn không tiếc dùng màn kiếm đem nơi đây phong tỏa, cũng không làm cho người biết tình huống của mình. Như vậy, mặc dù hắn một ngày kia thân tử kiếm mộ, cũng không người biết được. Ký không người biết được, như vậy này là đối tất cả tiểu thế giới một loại vô hình uy hiếp. Không người dám động kiếm các, thế thế đại đại, tiền bối dụng tâm lương khổ, há có thể làm mệnh sở liên lụy. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức đi tới lão nhân bên người, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem để tay tại vô thiên kiếm hoàng trên người, nhất thời. Một luồng mênh mông sinh mệnh lực lượng không ngừng thẩm thấu tiến vào vô thiên kiếm hoàng trên. Thân thể này cuồn cuộn không ngớt, phảng phất không có dừng pháp tắc điên cuồng rửa như thế vô thiên kiếm hoàng thân thể từng cái bộ vị, khiến cho vô thiên kiếm hoàng sắp già thân hình lại tỏa sáng sinh mệnh quang thải. Mà càng đặc sắc chính là lão nhân cặp mắt kia, mũi nhọn lóe ra, đây là pháp tắc lực lượng, hơn nữa như thế mênh mông pháp tắc lực lượng, không có khả năng chỉ là khống chế pháp tắc vô địch tôn chủ có thể có được. Ngươi đã nhập võ hoàng cảnh, vô thiên kiếm hoàng đối với Lâm Phong hỏi, chẳng lẽ tiền bối cho rằng, Lâm Phong tư chất như vậy ngu dốt à? Lâm Phong mỉm cười nói, sinh mệnh pháp tắc lực lượng phảng phất không có dừng, quan tâm sẽ bị loạn. Ta còn thật sự là già nên hồ đồ rồi. Dĩ nhiên quên ta ở bên ngoài bố trí màn kiếm. Ngươi nếu vì thành hoàng, làm sao có thể phá? Nhìn tới ngươi tu luyện lợi hại ẩn nấp phương pháp, có thể giấu giếm được ta. Bất quá, mặc dù ngươi dùng sinh mệnh pháp tác lực lượng cho ta tục mệnh, nhưng như cũ không có hữu dụng, nhiều nhất khiến cho ta sinh cơ tràn đầy. Tuy nhiên thương thế vẫn còn, cuối cùng có một ngày ta sẽ rời đi. Vô Thiên Kiếm Hoàng cảm thán một tiếng, lúc này hắn tóc bạc đã hóa thành chỉ đen, có vài phần tung bay ý. Này có khả năng không nhất định, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức thu tay lại. Giờ phút này Vô Thiên Kiếm Hoàng đã có sinh cơ, hôm nay chỉ cần khôi phục thương thế thuận tiện. Chỉ thấy Lâm Phong thân thể đi ra ngoài, lập tức từng đạo kinh khủng bất diệt màn kiếm hiện lên. Đêm này phiến hư không dùng kiếm phong tỏa lên, trở lại kiếm mộ. Trong lúc Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời một gốc cây thật lớn vô cùng đen nhánh cổ thụ xuất hiện, tuy nhiên lại ngay lập tức hóa thành nhất khỏa hắc mộc. Tuy nhiên một luồng vô cùng đáng sợ pháp tác lực trong lúc đó tràn ngập xuất ra, đem trọn phiến hư không đều tràn ngập. Cổ thụ, hắc mộc, hảo cường pháp tác lực lượng, xa xa không chỉ một loại pháp tác, như là vạn pháp tông. Vô Thiên Kiếm Hoàng nhìn chăm chú trong hư không phiêu phù hắc mộc, trong ánh mắt toát ra chấn kinh thần sắc, đôi mắt chuyển hướng Lâm Phong. Đây là vật gì? Ngoặc kép, Thiên Trạch Thần Mộc. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, nhất thời Vô Thiên Kiếm Hoàng trong lòng hơi khẽ co quắp dưới vẻ khiếp sợ, thậm chí ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong nói, đồn đãi có được vạn pháp lực, có được linh trí Thiên Trạch Thần Mộc, ngoặc kép thần mộc huyết, còn có thể điều trị vạn pháp thương. Lâm Phong phất phất tay, nhất thời Thiên Trạch Thần Mộc phủ xuống Vô Thiên Kiếm Hoàng trên đỉnh đầu. Lúc này lão nhân đôi mắt đã không hề nữa vẫn đục, mà là tràn ngập đáng sợ sắc bén ý, kiếm sắc bén, phảng phất lại có ngày xưa làn gió hái. Thiên Trạch Thần Mộc, điều trị vạn pháp thương. Lâm Phong, lại cho tìm tới Thiên Trạch Thần Mộc. Tiền bối, ta thế ngươi dẫn thần mộc huyết rửa thân thể của ngươi, trị liệu thương thế của ngươi. Lâm Phong mở miệng nói. Vô Thiên Kiếm Hoàng không có khách khí với Lâm Phong, trực tiếp một chút đầu. Chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, cùng thần mộc giao lưu. Nhất thời, Thiên Trạch Thần Mộc phóng thích đáng sợ quang huy. Lập tức, từng giọt thần mộc huyết từ Thiên Trạch Thần Mộc trung nhỏ, bay thẳng đến Vô Thiên Kiếm Hoàng mà đi. Đường giọt máu tiến vào Vô Thiên Kiếm Hoàng thân hình lúc, nhất thời một luồng làm cho người ta sợ hãi kinh khủng vạn pháp lực lượng làm lại lần nữa rửa nhục thể của hắn huyết mạch. Thậm chí hắn quanh thân nở rộ vô tận quang huy, khiến cho kiếm mộ nổ tan, như muốn cho cải tạo nhất tôn vạn pháp thân thể, khiến cho Vô Thiên Kiếm Hoàng trong đôi mắt lộ vẻ cực độ sắc bén mũi nhọn. Lại là một giọt máu huyết phủ xuống tại Vô Thiên Kiếm Hoàng trên người. Trong hư không một luồng đáng sợ lực lượng quét ngang xuất ra. Vô Thiên Kiếm Hoàng quát, Lâm Phong, lấy đi thần mộc, hai giọt thần mộc huyết đủ để, không muốn phung phí của trời. Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng không phải ích kỷ là người. Này Thiên Trạch Thần Mộc huyết hắn có thể cảm giác được đến cỡ nào chân quý. Này hai giọt cũng đã đầy đủ hắn từ từ hấp thu thừa nhận rồi. Lâm Phong thế hắn từ đại thế giới thủ lấy thần mộc mà đến, hắn há có thể quá mức lòng tham, không ngừng đòi hỏi thần mộc huyết. Trở lại một giọt đi. Lâm Phong cảm nhận được Vô Thiên Kiếm Hoàng trên người nở rộ thao thiên kiếm ý, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ này thần mộc huyết, có lẽ năng lực thành tựu kiếm hoàng tiền bối thực lực tái thượng một tầng thứ. Thiên Trạch Thần Mộc có được bách giọt máu huyết, mỗi một giọt máu huyết đều muốn cần mấy trăm năm mới có thể ngưng tụ mà thành, vô cùng chân quý. Lâm Phong tại Vô Thiên Kiếm Hoàng trên người dùng tam tích, sau đó Lâm Phong thân hình lóe ra rời xa kiếm hoàng, đồng thời dùng chính mình trận đạo lực lượng đem khu vực này phong kín ra. Tại kiếm các trong, từng đạo thân ảnh điên cuồng lóe ra mà qua, đi tới nơi này biên, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, bọn họ rõ ràng cảm nhận được một luồng ngập trời đáng sợ pháp tắc lực lượng. Lâm Phong, vì sao phải đem bên trong phong bế? Kiếm Hoàng tiền bối xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ, Kiếm Mộ đối với Lâm Phong hô một tiếng, Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, nhìn về phía Kiếm Mộ đám người, quát, toàn bộ đều cho ta ly khai, kiếm các việc, ta ghi tạc tâm. Vâng, thiếu chủ. Kiếm Mộ cảm giác được Lâm Phong trong mắt nhuệ khí, lại không dám có nửa điểm làm nghịch ý, phất phất tay, mang người đàn rời đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.